Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186. Này mấy chiếc xe cũng không có vấn đề gì, vừa tới thời điểm chính là bề ngoài nhìn tổn hại nghiêm trọng. Nhưng đều là bên ngoài mà thôi, Diêu Quảng Lâm hiện tại trên người tử sắc ban điểm đã tất cả đều biến mất, nói cách khác hắn cũng đã bắt đầu chính thức mua nhập biến dị người một liệt. Trừ bỏ hắn ở ngoài còn có 2-3 cái cũng đã khôi phục bình thường, dư lại người nhìn nhưng thật ra không rõ ràng, nhưng hẳn là lại qua mấy ngày lại sẽ có người xuất hiện, Tần Văn mang theo Vinh Hán Thành tìm được. Rồi Đường Minh ca, ta cùng A Thành tưởng cùng nhau đi theo các ngươi đi ra ngoài săn thú, Đường Minh không hề nghĩ ngợi. Thành A Tần Văn, ta liền biết khẳng định hành, Đường Minh, đó là đương nhiên, toàn bộ trang viên sở hữu biến dị người đều cần thiết muốn học sẽ săn thú mới có thể đuổi đi hai người bọn họ sau, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình khả năng lập một cái flag. Bởi vì, tiền đa bối rõ ràng là một cái ngoại lệ thừa dịp không ai thời điểm. Đường Minh nhéo Đường Thiên Lam, Thiên Lam, tiền mập mạp vẫn là không có xuống dưới tìm ta. Làm sao bây giờ, hiện tại giống Diêu Quảng Lâm bọn họ trên người tử sắc ban điểm muốn biến mất người sắp nhiều đi lên. Đến lúc đó ngươi làm huấn luyện kế hoạch cũng tới rồi hữu dụng thời điểm. Đường Thiên Lam đứng ở dưới lầu nhìn tiền đa bối phòng cửa sổ. Hắn phòng cái màn giường vẫn luôn là kéo lên, ngay cả mở cửa sổ thông khí thời gian đều rất ít. Ta cảm thấy cần thiết nói với hắn nói hiện tại thế đạo, Đường Minh xem vẻ mặt của hắn hình như là muốn thối tiền lẻ nhiều bối hảo hảo mà nói chuyện nhân sinh. Trong lòng có điểm không yên tâm, vạn nhất tiền đa bối muốn bị đánh nói, chính mình còn có thể ngăn đón, không, còn có thể để sát vào nhìn xem náo nhiệt. Đường Thiên Lam đi đến tiền đa bối phòng cửa, gõ cửa, Đường Minh liền ở hành lang cách đó không xa địa phương dựa tường nhìn, hiện tại là giữa trưa 11 giờ. Tả hữu, tiền đa bối lại đây mở cửa thời điểm có thể nhìn ra tới hắn vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Khả năng vừa rồi đều còn chưa ngủ tình, là Đường Thiên Lam tiếng đập cửa đem hắn đánh thức. Tiền đa bối nguyên bản cho rằng tới gõ cửa chính là Đường Minh, nhưng là một mở cửa nhìn đến Đường Thiên Lam đại lão đứng ở ngoài cửa. Trong lòng bị dọa nhảy dựng, thuận tay muốn đóng cửa, nhưng là bị Đường Thiên Lam tay mắt lanh lẹ chống được ván cửa. Tiền đa bối lúc này phản ứng lại đây, lại một lần mở cửa. Đường Thiên Lam nghe trong phòng bay ra kia cổ hương vị, hỗn loạn hãn xú vị, chân xú vị, xú mây tử vị, còn có hỗn tạp một ít đồ ăn hương vị. Mà lên giường thượng vứt lung tung rối loạn xuyên qua giơ quần áo. Còn có máy tính trên bàn bày rất nhiều chứa đựng tạp, xem ra tiền đa bối vì vượt qua không có internet nhàm chán mặt thế, sớm có chuẩn bị a. Tiền đa bối nhìn Đường Thiên Lam mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng e ngại, Đường Thiên Lam, người có việc sao, có thể hỏi ra những lời này. Hắn đã là trả giá thật lớn dũng khí. Đường Thiên Lam nhìn tiền đa bối. Ta hiện tại liền hỏi ngươi một vấn đề. Hơn nữa ta cùng Đường Minh không giống nhau, sẽ không vẫn luôn dung túng ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một lần. Trang viên người thực mau liền sẽ chính thức tiến vào biến dị người hàng ngũ. Ta làm huấn luyện biểu cũng thực mau liền sẽ có tác dụng. Hiện tại vấn đề là, người tới, vẫn là không tới, khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 203, chương 203. Tiền đa bối khóe miệng vừa kéo. Hắn thật sự không nghĩ tham gia, một chút đều không nghĩ tham gia. Nhưng là nhìn Đường Thiên Lam biểu tình, hắn đều có điểm hơi sợ, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, cầu cứu tầm mắt nhìn về phía Đường Minh, nhưng Đường Minh lại rời đi tầm mắt, hắn là thật sự không nghĩ làm tiền đa bối. Cứ như vậy mãi cho đến chết, tiền đa bối không có thể được đến viện trợ, vẻ mặt tâm như cho tàn bộ dáng thực sự hảo chơi. Nhưng hiện tại bọn họ không có người muốn cười, Đường Thiên Lam vấn đề này xác thật là hỏi đổ tiền đa bối, bởi vì Tiền Đa Bối hiện tại căn bản liền không nghĩ huấn luyện. Có thể là nghĩ tới mấy ngày trước chính mình hùng tâm tráng trí. Nhưng là chính như chính hắn sở phỏng đoán như vậy, sở hữu hết thảy ở hắn nơi này đều có thể bị thời gian cấp hòa tan. Phía trước còn lời thề son sắt ý tưởng, nhưng là hiện tại qua mấy ngày liền hoàn toàn vứt bỏ. Cho nên, nhưng vấn đề là hắn lại không dám nhận mặt cự tuyệt Đường Thiên Lam yêu cầu. Bất quá nói trở về, Đường Thiên Lam cũng không có trực tiếp yêu cầu hắn như thế nào. Chỉ là tới hỏi hắn mà thôi. Cho nên, có lẽ hắn vẫn là có thể lừa dối quá quan. Tiền Đa Bối trước mắt sáng ngời. Đương nhiên đối mặt Đường Thiên Lam thời điểm vẫn là túng hề hề. Hắn thật cẩn thận nói. Kia gì, ta chính là tưởng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh trong nháy mắt liền minh bạch Tiền Đa Bối ý tứ trong lời nói. Càng làm cho Đường Minh giật mình chính là, không nghĩ tới ngay cả Tiền Đa Bối luôn luôn sợ hãi Đường Thiên Lam tự mình ra tay. Cũng chưa có thể bắt lấy. Đường Thiên Lam giống như căn bản không để bụng hắn lựa chọn chính là cái gì. Mà là theo hắn nói đi xuống nói. Hiện tại trụ địa phương xác thật là ngươi mua tới. Nhưng là tình huống hiện tại chính ngươi cũng thấy được không có thực lực vậy ngươi cái gì đều lưu không được. Cho nên, chúng ta trang viên đều là thừa hành cống hiến đại người có thể hưởng thụ càng tốt đãi ngộ. Nếu ngươi cái gì đều không nghĩ phụng hiến, mỗi ngày liền nghĩ ăn ăn uống uống ngủ một chút nói. Vậy ngươi đợi lát nữa liền dọn chính mình đồ vật đến 10 cái công nhân bên cạnh phòng chống trụ đi. Về sau tùy tiện ngươi thế nào, muốn ăn cơm có thể lại đây. Tùy tiện ăn, Đường Thiên Lam nói lời này làm Tiền Đa Bối hoàn toàn sợ ngây người. Đường Thiên Lam ý tứ là, hắn không vì trang viên làm cống hiến nói, liền phải trực tiếp đuổi ra biệt thự sao? Hơn nữa vẫn là cùng kia mấy cái công nhân ở cùng một chỗ. Gỗ dầu, Tiền Đa Bối biết chính mình hiện tại chỉ có thể xin giúp đỡ Đường Minh. Ở cái này biệt thự liền cho hắn lưu một phòng đều không được sao? Đường Minh thở dài một hơi, Tiền mập mạp, ta là thật sự không nghĩ tới. Tới rồi hiện tại ngươi cư nhiên còn ở không ngừng sa đọa. Bên ngoài có bao nhiêu người nằm mơ đều tưởng trở thành biến dị người. Hảo săn thú biến cường, nhưng là ngươi, Minh đã trở thành biến dị người, nhưng lại được chăng hay chớ, cùng sâu gạo giống nhau, Đường Minh. Mập mạp, nói thật, ngươi nói ngươi muốn vẫn luôn ở nơi này duy trì hiện trạng. Nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta Thiên Lam xác thật là rất mạnh, nhưng là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn. Chúng ta ở thành phố S trang viên quá mức đáng chú ý. Hiện tại liền có người ở bên ngoài như hổ rình mồi, về sau khó bảo toàn sẽ không có càng cường đại. Tổ chức tới chiếm trước trang viên. Đến lúc đó ta cùng Thiên Lam còn lấy riêu cái đầu bọn họ đều đánh không lại nói. Tiền Đa Bối nhỏ giọng lẩm bẩm, các người đều đánh không lại, lại thêm một cái ta lại có ích lợi gì đâu. Đường Minh hoàn toàn hết chỗ nói rồi, cho nên, chúng ta đang liều chết chiến đấu, ngươi liền phải ở trong phòng chờ chết sao? Hoặc là nói, trơ mắt nhìn bằng hữu của chúng ta, huynh đệ ở bên ngoài cùng địch nhân ngươi chết ta sống. Chính ngươi lại thảnh thơi ở trong phòng. Cũng hoặc là nhìn ta cùng Thiên Lam ở bên ngoài vào sinh ra tử. Gian nan đối địch, ngươi cũng muốn ở trong phòng thảnh thơi độ nhật. Đây là ngươi lý niệm. Đối chúng ta thấy chết mà không cứu. Tiền Đa Bối cảm giác chính mình thực ủy khuất. Ta thật sự thực nhược a. Ta người như vậy có thể làm cái gì? Hơn nữa cái này trang viên, thật sự rất lợi hại. Nhiều như vậy biến dị người, còn có biến dị lang khuyển, 50 nhiều chỉ đâu, hai chỉ giác điêu đều trường đến như vậy lớn, Đường Minh cảm thấy cùng Tiền Đa Bối nói không thông, nếu nói như vậy, ta đây không lời nào để nói, chính ngươi nhìn làm đi thực mau, Tiền Đa Bối liền phát hiện Đường Minh xoay người liền đi rồi. Nhưng là Đường Thiên Lam lại không đi, hắn lạnh băng giống như đối đãi con kiến giống nhau ánh mắt. Đau đớn Tiền Đa Bối tâm, nhưng hắn vẫn là không có theo chân bọn họ cùng nhau ý tưởng thu thập đi. Ta nhìn Tiền Đa Bối căng ra đầu ở đường Thiên Lam trong ánh mắt chậm rì rì thu thập chính mình đồ vật, đặc biệt là những cái đó memory khác, này đó đều là quan trọng nhất. Hắn ở bên trong tồn mấy vạn bộ tiểu thuyết, còn có rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh, manga anime từ từ, này đó đều là hắn tống cổ thời gian dùng. Sở hữu đồ vật sau khi xem xong còn có thể lại xem lần thứ hai. Căn bản liền sẽ không nhìn chán, hắn tới đều nơi này lúc sau phát hiện chính mình đồ vật thật đúng là không phải rất nhiều a, quần áo cũng chỉ có mấy bộ tắm rửa. Trừ bỏ tất yếu vật dụng hàng ngày ở ngoài, chính là chăn gối đầu linh tinh, cuối cùng chính là hắn máy tính, chờ sở hữu đồ vật đều thu thập hảo lúc sau, hắn phát hiện đồ vật quá nhiều, chính mình khả năng lấy không đứng dậy, nhưng đường Thiên Lam một bộ ta sẽ không giúp người bộ dáng. Làm hắn chỉ có thể chính mình khiêng lên tới, bất quá chờ chính hắn khiêng lên tới lúc sau mới phát. Hiện. Căn bản một chút đều không nặng, nhiều như vậy đồ vật ở chính mình trong tay khinh phiêu phiêu. Một chút trọng lượng đều không có, còn rất nhẹ a. Đường Thiên Lam đi theo phía sau hắn, mãi cho đến kia 10 cái công nhân cư trú địa phương. Đến bây giờ hắn cuối cùng là đã biết, Tiền Đa Bối người như vậy, chỉ cần còn có lui ra phía sau không gian, liền sẽ vẫn luôn sau này lui. Một lui lại lui, người như vậy không chân chính đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Hắn là tuyệt đối sẽ không quật khởi, hơn nữa liền tính là tới rồi tuyệt cảnh. Hắn cũng là có hai loại lựa chọn, đệ nhất đảng chết, đệ nhị mới là quật khởi, mà đệ nhất loại khả năng tính còn sẽ lớn hơn nữa một chút. Bởi vì hắn trong lòng một chút ý chí chiến đấu đều không có, ở gặp được nguy cơ tình huống thời điểm. Trừ bỏ trốn, trốn. Tìm kiếm người khác bảo hộ ở ngoài, dư lại chính là chờ chết. Đường Thiên Lam kỳ thật vài ngày trước liền nhìn ra hắn như vậy tính cách. Hơn nữa 100% đích xác định, nhưng là hắn còn nghĩ đừng làm Đường Minh biết, nhưng sự tình chính là như vậy. Đường Minh vẫn là đã biết, đương nhiên, Đường Minh cam chịu đem Tiền Đa Bối ném đến bên kia đi. Cảm thấy hắn thật sự là bùn nhão chết không lên tường. Nhưng kỳ thật ở trong lòng hắn vẫn là thực quan tâm Tiền Đa Bối. Bọn họ đi thời điểm, Đường Minh còn ở trên lầu phòng trên ban công hướng bọn họ bên này nhìn qua, trong ánh mắt đều lộ ra. Khó chịu, thật sự rất khó chịu. Đường Minh vẫn luôn đều cho rằng Tiền Đa Bối không phải là người như vậy, nề hà hiện thực cho hắn. Một cái thật mạnh đả kích. Tiền Đa Bối dọn đến công nhân trụ địa phương đi trụ, chuyện này thực mau. Trang viên tất cả mọi người biết, bởi vì mọi người đều thấy được hắn dọn đồ vật rời đi biệt thự thân ảnh. Theo sau thực mau Đường Thiên Lam liền một lần nữa an bài một chút dừng chân yêu cầu, Lâm Phần cùng. Diêu Quảng Lâm đầu tiên bị Đường Thiên Lam cho phép tiến vào biệt thự sinh hoạt. Chỉnh biệt thự tổng cộng là có lầu 5, có thể nói toàn bộ lầu 5 đều là bọn họ hai người địa phương. Phía trước Đường Minh cũng làm Tiền Đa Bối ở tại lầu 5. Nhưng là hắn không vui, cho nên mới không giải quyết được gì, hiện tại hắn tưởng ở nơi này cũng chưa biện pháp có thể nói. Như vậy, cái này trang viên cùng phòng ở tất cả đều là Tiền Đa Bối ra tiền. Bọn họ có lẽ căn bản không nên như vậy đối Tiền Đa Bối. Nhưng, như vậy bùn nhão chết không lên tường Tiền Đa Bối lại ở chỗ này trụ đi xuống nói. Thật sự là muốn chọc nhiều người tức giận, bởi vì trang viên rất nhiều người đều không quen nhìn hắn. Cảm thấy hắn mỗi ngày ăn không uống không hưởng thụ người khác thành quả. Chính mình minh minh là biến dị người lại cùng nửa cái chân bước vào quan tài lão nhân giống nhau. Mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ, trừ bỏ nghỉ ngơi chính là chơi đùa, trang viên tiểu hài tử đều biết muốn giúp đại nhân ngắt lấy rau. Quả. Hiện tại lại muốn bắt đầu gieo trồng rau quả, đại gia tất cả đều động viên lên, ngay cả lão nhân đều sẽ chống quải trượng xách theo trang đồ ăn rổ đến đất trồng rau đi cho bọn hắn. Đưa cơ mơ siêu ơn nữa chẳng sợ liền tính là Khúc Tĩnh Linh, chẳng sợ chỉ là trang trang bộ dáng, nàng không có việc gì thời điểm cũng sẽ đi đất trồng rau hỗ trợ. Nhưng là Tiền Đa Bối đâu? Đường Thiên Lam như vậy hành động nhìn qua như là đối Tiền Đa Bối không hữu hảo. Nhưng, nếu là tiền đa bối biết hiện tại toàn bộ trang viên người đổi hẳn ý kiến có bao nhiêu đại nói. Khả năng còn sẽ cảm tạ Đường Thiên Lam, làm hắn dọn ra tới. Hết chương.